Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 352, báo thủ chi chiến. Cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu, Mandini, ST Petersburg Zenit, ống kính cho Zanetti, Inter Milan truyền kỳ đội trưởng đưa tay sở ký cầu, móc ra một viên ký cầu, xoay kéo, nhìn thoáng qua. Sau đó triển khai nói ra, Benfica, thực lực yếu nhất hạt giống đội ST Petersburg Zenit rút được còn lại tiểu tổ thứ hai bên trong thực. Lực yếu nhất Benfica, đây cũng quá đúng dịp đi, cái này là cố ý. Salaho, đám người nghị luận ầm ĩ, cái này hiển nhiên cũng phù hợp UEFA nước tiểu tính chất. Hàng năm rút thăm, đều sẽ có loại thực lực này cân đối. Nhược lữ, đối kháng. Điều này có thể bảo đảm không phải ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng có một chi đội bóng có thể tiến vào bát cường, lấy hiển lộ rõ ràng UEFA nâng đỡ bên trong nhỏ thi đấu vòng tròn, thành quả. Hiện dưới loại tình huống này, Liverpool chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đụng phải Roma, hoặc là đụng phải Juventus. Dù sao chính là muốn cùng Serie A đội bóng va chạm. Sau đó, Mandini cùng Zanetti cộng đồng đem Dynamo Kiev rút cho Manchester City. The Citizen có thể nói là rút được một cái tốt lá thăm. Mandini, Barcelona, Zanetti, Arsenal, ống kính lập tức cho Barcelona cùng Arsenal đại biểu. Cái trước lộ ra tiếu dung. Từ phía sau thì là cười khổ không thôi. Tại tiểu tổ thi đấu bị Bayern Munich 5 so với một đồ sát Arsenal. Tại đấu vòng loại thủ vòng lại đụng phải càng thêm hung tàn Barcelona. Có thể nói là giữ nhiều lành ít. Hiện tại, hạt giống đội chỉ còn lại Real Madrid cùng Liverpool. Không phải hạt giống đội chỉ còn lại Roma cùng Juventus. Từ thực lực suy tính. Liverpool tốt nhất là có thể đụng phải Roma đội. So sánh với Liverpool, Roma thực lực đúng là kém không ít. Đương nhiên, Real Madrid khẳng định cũng muốn rút đến Roma. Juventus thế nhưng là bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân. Ai cũng không muốn sớm như vậy cùng Juventus chạm mặt. Mandini, Real Madrid, ống kính một mực đi theo Zanetti. Zanetti lấy ra ký cầu, xoay kéo ký cầu, nhìn một chút tờ giấy, lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Roma, Real Madrid versus Roma, như vậy, chỉ còn lại một tổ đội bóng. Không cần đi rút thăm cũng biết kết quả. Liverpool versus Juventus, hiện trường cũng là truyền đến một trận tiếng nghị luận. Liverpool có thể nói là đụng phải thực lực mạnh nhất tiểu tổ tên thứ hai. Làm bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân. Juventus thực lực có thể nói so đại đa số hạt giống đội đều mạnh hơn. Tối thiểu nhất tại truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt. Juventus thực lực là muốn tại Liverpool phía trên. Mà lại, phải biết bên trên mùa giải Liverpool chính là bị Juventus đào thải ra khỏi cục. Lallana, đây nhất định là an bài tốt. Đúng vậy à, làm sao có thể trùng hợp như vậy lại đụng phải Juventus? Giống như là Liverpool cùng Juventus loại này, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, giao đấu. UEFA sớm có tiền lệ, không thể không khiến người hoài nghi là sự tình trước an bài tốt. Dạng này giao đấu, thiên nhiên có mánh lới, tỷ lệ người xem sẽ không thấp. Tốt, Giang Thần Hy vỗ vỗ tay nói. Đây là tốt nhất giao đấu. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều thần sắc phấn chấn. Nói không sai, đây là tốt nhất giao đấu. Bên trên mùa giải bị Juventus đào thải ra khỏi cục, Liverpool cầu thủ trong lòng là không cam lòng. Hiện tại tốt, thời gian qua đi một năm lần nữa cùng Juventus tại đấu vòng loại chạm mặt. Lần này bọn hắn muốn báo thù rửa hận. Nói thật. Tại đấu vòng loại thủ vòng lại đụng phải thực lực mạnh mẽ Juventus. Đây đối với Liverpool tới nói tuyệt đối là hạ hạ ký. Klopp vốn đang lo lắng đám cầu thủ sẽ có áp lực. Vốn đang dự định nói chút gì. Nhưng là, hiện tại xem ra, không cần hắn nói thêm cái gì. Giang Thần Hy một câu liền biểu lộ thái độ, cũng khơi dậy toàn đội đấu trí. Chính như Giang Thần Hy nói, đây là tốt nhất kết quả rút thăm. Juventus có lẽ đúng là một tòa rất khó vượt qua chướng ngại. Nhưng là, nếu như Liverpool có thể vượt qua Juventus, như vậy cuộc tỷ thí này sẽ là đối Liverpool một lần rất tốt tẩy lễ. Đám cầu thủ có thể rửa sạch nhục nhã, cũng đem cực lớn tăng cường toàn đội lòng tin. Đến tận đây, 2015/2016 mùa giải vòng 1/16 giao đấu tình huống toàn bộ công bố. Real Madrid vs Roma, Bayern Munich vs Gen, Chelsea vs Paris Saint-Germain, Barcelona vs Arsenal, Manchester City vs Dynamo Kiev, Atletico Madrid vs Wolfsburg, St. Petersburg Zenit vs Benfica, Liverpool vs Juventus. Kết quả rút thăm công bố về sau cũng đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Premiership 4 chi đội bóng bên trong, chỉ có Manchester City rút được St. Petersburg Zenit, xem như tốt lá thăm. Còn lại, Chelsea giao đấu Paris Saint-Germain, Arsenal giao đấu Barcelona, cùng Liverpool giao đấu Juventus, đều có thể nói là hạ ký. Nước Anh truyền thông nhau nhau chất vấn Premiership lần nữa bị UEFA đen một thanh. Âm mưu luận luôn luôn làm người khác chú ý. Mấu chốt nhất là báo Guardian còn tìm được chứng cứ. Báo Guardian cho rằng Liverpool lúc đầu nên giao đấu Roma, nhưng là UEFA an bài Roma cho Real Madrid. Truyền thông pha quay chậm chiếu lại phân tích Real Madrid rút đến Roma trong nháy mắt đó. Nhưng là tỉ mỉ phóng viên cùng dân mạng phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Rút thăm khen ngợi Zanetti tại rút ra Real Madrid đối thủ lúc video biểu hiện tay của hắn tiến vào rất nhiều tiểu cầu ở giữa, sau đó đè xuống, đặc biệt một cái, lại xả bộ ghế tại cầu ở giữa quấy đến quấy đi. Nhưng tay từ đầu đến cuối không rời nguyên lai, tuyển định một cái kia. Khi hắn đem quả cầu này bên trong tờ giấy lấy ra lúc, phía trên biểu hiện đội bóng là Roma, cho nên nước Anh truyền thông cho rằng Real Madrid rút được Roma. Đây là sự tình trước an bài tốt, hoặc là cũng có thể nói Liverpool rút đến Juventus cũng là an bài tốt. Có người nói, trên TV nhìn lại, những cái kia tiểu cầu lớn nhỏ đều như thế. Như thế nào gian lận? Kỳ thật trong nghề xem môn đạo, trong này vừa vặn liền có huyền cơ. Tiểu cầu lớn nhỏ là giống nhau, nhưng là trọng lượng có thể chế tác không giống. Dùng tay gảy thời điểm liền có thể cảm giác được. Lại có chính là cải biến tiểu cầu nhiệt độ, nâng lên cho tiểu cầu làm nóng. Cái nào phỏng tay liền rút cái nào, hoặc là đông lạnh xử lý, cái nào băng tay liền chọn cái nào. Cái này thật đúng là không phải vọng thêm suy đoán. Mỗi năm Đại hội Thể dục Thể thao rút thăm, pha lê trong chậu tiểu cầu liền trải qua đóng băng xử lý. Thế nhưng là nghìn tính vạn tính, người ăn gian quên đi là mùa hè. Trải qua này xử lý tiểu cầu gặp được nhiệt khí, mặt ngoài vậy mà toát ra giọt nước, trong nháy mắt để lộ lọt chân ngựa. Roma thế nhưng là bản mùa giải ra biên đội bóng yếu nhất, điểm tích lũy thấp nhất đội bóng một trong, được công nhận thực lực yếu nhược đối thủ. Nước Anh truyền thông chất vấn đem Real Madrid cùng Roma an bài cùng một chỗ, là UEFA cố ý mà vì đó cử đi tiến vào vòng tiếp theo. Nước Anh truyền thông còn ném ra ngoài càng nhiều chứng cứ, lấy chứng minh Real Madrid được cử đi là sớm có tiền lệ. 2013 niên, Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức bên trên, Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray rút đến đoạt giải quán quân lôi cuốn Real Madrid. Cảm thấy bị tận lực an bài, Thổ Nhĩ Kỳ người quyết tâm điều tra. bọn hắn đang vẽ mặt bên trong phát hiện mánh khóe. Rút thăm khen ngợi, MC Manaman đang chuẩn bị rút ra tiểu cầu trước. Đứng ở một bên, UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino đột nhiên đưa tay đặt ở ly pha lê một bên. Tay trái có một cái theo đồ vật động tác. Sau đó tay phải nhẹ nhàng đem ly pha lê dơ lên một chút xíu, cái này cùng loại ma thuật ảo thuật cử động, chính là UEFA thao túng rút thăm bằng chứng. Bởi vì Phạm Dino đang dùng tay mở ra cái nào đó chốt mở. Kích hoạt lên một cái có thể thao tác tiểu cầu nhấp nhô tần suất hệ thống. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ người, máy móc, dựa theo Infantino thủ pháp tới một lần. Kết quả phi thường chuẩn xác, cùng UEFA kết quả rút thăm bảo trì nhất trí. Thổ Nhĩ Kỳ người rất bình thường phẫn nộ, rất bình thường hiển nhiên. Champions League cùng European Cup rút thăm đều bị UEFA thao túng. Madrid truyền thông đối với cái này quả quyết phủ nhận, bọn hắn còn kéo tới Bayern Munich làm bia đỡ đạn, nói Real Madrid rút được Roma là cử đi. Như vậy, Bayern Munich rút được Gen, cái này nên giải thích thế nào? Nước Anh truyền thông vì Liverpool minh bất bình, bất quá Liverpool toàn đội trên dưới lại biểu hiện rất bình tĩnh. Bọn hắn không có liền rút thăm, chuyện ẩn ở bên trong, nói này nói kia, mà là trực tiếp tiếp nhận kết quả này, đồng thời biểu hiện ra mãnh liệt đấu trí. Klopp, Juventus thực lực rất mạnh. Bọn hắn bên trên mùa giải đào thải chúng ta. Lần này, chúng ta hy vọng có thể có đột phá. Liverpool đội trưởng Henderson, chúng ta rất chờ mong cùng Juventus lần nữa chạm mặt. Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy càng là thẳng thắn. Kết quả rất tốt, ta rất hài lòng. Câu nói này cũng đưa tới Torino phương diện mãnh liệt bất mãn. Torino truyền thông phê bình nói Giang Thần Hy quá mức ngạo mạn. Cẩn thận đến lúc đó có khóc. Juventus nước Pháp ngôi sao bóng đá Pogba tại mình người xã giao tài khoản làm ra đáp lại. Ôn chuyện cũ, hắn sử dụng bên trên mùa giải Juventus sân nhà đào thải Liverpool hình ảnh. Bối cảnh là Giang Thần Hy ngồi trên khán đài thất lạc biểu lộ. Liverpool truyền thông cũng phê bình người Pháp quá cuồng vọng. Đến lúc đó Giang Thần Hy sẽ đích thân cho hắn hảo hảo học một khóa. Trong lúc nhất thời, cứ việc khoảng cách vòng 1/16 còn có hơn 2 tháng thời gian. Nhưng là, Liverpool cùng Torino bên này đã có thể nói là kiếm bạt nỗ trương. Một ngày sau đó, 12 nguyệt 13 ngày, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 16 tranh tài. Liverpool tại sân nhà 2-2 bị West Bromwich bức hòa. Giang Thần Hy có một hạt dẫn bóng. Nước Anh truyền thông đối Liverpool đưa ra phê bình, cho rằng tại đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm, Liverpool theo thói quen phân tâm, kết quả tổng là không như ý. The Times cũng tham khảo Liverpool bản mùa giải vấn đề. Tại đối mặt Manchester City, Arsenal cùng Chelsea chờ cường đội thời điểm, Liverpool thường thường có thể thắng cầu, mà lại là điểm số lớn thắng trận. Nhưng là, đối mặt trung hạ du đội bóng lại luôn mất điểm. Đối với một chi trí tại vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng tới nói, đây là phi thường không nên. Trung Quốc truyền thông cũng phân tích loại tình huống này. Còn có dân mạng nói đùa mà nói, Liverpool loại hành vi này gọi là cướp phú tế bần. Bị West Bromwich bức hòa về sau, Liverpool tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên vứt bỏ đứng đầu bảng vị trí. Leicester thành lấy 35 chia vì đầu lĩnh. Liverpool cùng Manchester City cùng Arsenal đều cùng phân 32 phân. Phân loại 2 đến 4 tên. Có phóng viên nhanh đi phỏng vấn Ranieri. Bọn hắn nghĩ muốn nghe một chút cái này lão đầu hiện tại sẽ nói thế nào. Bọn hắn cũng không tin cái này lão đầu hiện tại tình huống này còn có mặt mũi nói Leicester thành. Mục tiêu là bảo đảm cấp. Ranieri, chúng ta bây giờ khoảng cách bảo đảm cấp còn kém 5 phần. Cái này rất bình thường gian khổ. chúng ta cũng không biết còn nhiều hơn thiếu trận đấu có thể cầm tới cái này 5 phần. Cái này hỏng bét lão đầu tử. 12 nguyệt 16 ngày. 2015 phần 2016 mùa giải League Cup vòng tứ kết. Liverpool lần nữa đi tới Southampton. Bọn hắn tại vòng tứ kết đối thủ là Southampton. Đây là bọn hắn bản mùa giải lần thứ 2 cùng đồng hương gặp nhau. Nước Anh truyền thông trêu chọc nói, Liverpool cùng Southampton tranh tài. Liverpool fan bóng đá căn bản không cần lo lắng. Tỉnh lại sau giấc ngủ lại là một fan thắng lợi. Đối với cái này, Southampton fan bóng đá rất bình thường bất mãn. Bọn hắn mãnh liệt kháng nghị, cho rằng là đây là đối Southampton không tôn trọng. Nam An phủ độ fan bóng đá còn tại đội bóng trụ sở huấn luyện tập hợp. Vì đội bóng cổ vũ ủng hộ, lần này nhất định phải cho Liverpool đẹp mắt. 90 phút tranh tài kết thúc. Southampton Thánh Mary sân bóng hư thanh chấn thiên. Sân bóng ghi điểm bài bên trên điểm số vô cùng chướng mắt. Southampton 1-8 Liverpool. Dẫn bóng thời gian 11 phân, 19 phân, 35 phân, 61 phân Giang Thần Hy, 26 phân Mane, 39 phân, 66 phân Salah, Van Dijk, 81 phân Giang Thần Hy ở trong trận đấu độc bên trong bốn nguyên. Salah lập cú đúp, Mane cùng Van Dijk hai vị này Southampton cũ đem cũng đều có một cầu doanh thu. Southampton tao ngộ một trận phi thường đâm tâm thảm bại. Nước Anh truyền thông cũng tại sau trận đấu nhiệt nghị trận đấu này. Daily Mirror thậm chí trêu chọc đề nghị cá độ cơ cấu về sau gặp được Liverpool cùng Southampton tranh tài. Tốt nhất là phong bàn không tiếp thụ tập trung, không phải bệnh thiếu máu. Sun Newspaper thì từ một góc độ khác đến giải đọc trận đấu này. Lovren, Lallana, Fly, Mane, Van Dijk, nhìn xem những này người khoác Liverpool quần áo chơi bóng cầu thủ. Người liền biết Southampton vì sao lại rơi vào dạng này hoàn cảnh. Sun Newspaper phê bình, nói Liverpool chính là Premiership Bayern Munich. Southampton chính là bị Liverpool đào rỗng người bị hại. Đồng thời nhắc nhở Southampton fan bóng đá cẩn thận. Liverpool sẽ còn tiếp tục hao lông dê. Đối với cái này, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp mãnh liệt phản đối. Hắn cho rằng những này chỉ trích đều là lời nói vô căn cứ. Đồng thời trịnh trọng việc tỏ thái độ. Liverpool tương lai không có có ý hướng từ Southampton dẫn viện binh. 3 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh chương 17 vòng. Liverpool bằng vào Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài đánh đầu đạt được. Sân khách một cầu nhỏ thắng Watford. Liverpool thắng trận không phải tin tức. Cái này vòng thi đấu bên trong, Arsenal sân nhà 2 so với 1 đánh bại Manchester City. Đây là cái này vòng tiêu điểm đại chiến. Ngoài ra, truyền thông chú ý chính là Leicester thành lại thắng trận banh. Hồ Ly thành sân khách 3-2 đánh bại Everton, tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Hiện tại, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, Leicester thành lấy 38 phân đứng đầu. Liverpool lấy 35 phân theo sát phía sau. Arsenal điểm tích lũy cũng mà là 35 phân, nhưng là chỉ toàn thắng cầu ít. Bài danh thứ 3 tên Manchester City lấy 32 phân đứng hàng hạng tư. Trước đây một mực đứng đầu The Citizen thời gian dần qua có tụt lại phía sau xu thế. Truyền thông chú ý còn có Ranieri cái kia lão đầu lần này sẽ nói thế nào. Ranieri, chúng ta còn kém 2 điểm mới có thể bảo đảm cấp. Cái này rất khó. Ăn dưa quần chúng bây giờ nghe Ranieri nói như vậy, đều có chút bó tay rồi. Sau đó, truyền thông cùng fan bóng đá đều kích động lên. Bởi vì một tuần sau thi đấu vòng tròn vòng thứ 18. Leicester thành muốn cùng Liverpool trực tiếp chạm mặt. Đây cũng là một trận xác hình trên ý nghĩa đứng đầu bảng đại chiến. PS, 2 hợp 1 chương tiết, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu.